Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1116, chương 1116, Mộng Cùng Hiện Thực. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, buổi tối, Hạ Thiên Kỳ ở chính mình phòng ngủ, nghe từ cách vách truyền đến tiếng khóc. Thiên Kỳ là làm sao vậy? Thật vất vả tỉnh lại, như thế nào sẽ liền chúng ta đều không nhận đâu? Người một khi bị bệnh, tâm tính chờ các phương diện đều sẽ trở nên cùng dĩ vãng bất đồng. Lại nói Thiên Kỳ vẫn là phần đầu chịu trọng thương, sẽ nói một ít không thể hiểu được nói cũng thực bình thường. Bình thường cái gì bình thường hắn? Nói chúng ta đều là giả, nói chúng ta đều là quỷ. Này bình thường sao? Vậy ngươi cũng đừng nóng vội a. Ngày mai chúng ta cùng nhau dẫn hắn lại đi bệnh viện nhìn xem còn không được sao? Ta có thể không? Vội sao? Người bà từng ngày kia phó bộ dáng, Thiên Kỳ thật vất vả tỉnh lại cũng trở nên thần kinh hề hề. Người làm ta như thế nào có thể không vội? Cuộc sống này quá còn có hy vọng sao? Hai người bởi vì ồn ào đến rất lớn thanh, cho nên Hạ Thiên Kỳ mặc dù không có mở cửa đi ra ngoài, ở chính hắn phòng ngủ cũng có thể đủ nghe được rành mạch. Ký ức giống như là từ trung gian đứt gãy, sau đó chia làm hai cái hoàn toàn bất đồng bộ phận giống nhau. Ở một bộ phận trí nhớ, hắn có được Lãnh Nguyệt, Mộc Tử Hy, Triệu Tĩnh Xu chờ bằng hữu. Hắn là một cái thực lực phi thường cường đại giám đốc, đang ở chỉnh hợp lại đệ nhị vực thế lực, vì ngày sau quỷ vật toàn phương diện xâm lấn làm chuẩn bị. Hắn cảm thấy ký ức thực chân thật, nhưng là hắn nếu hắn thật sự có như vậy cường đại, hắn sẽ ngay cả lên đều làm không được, chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, giống phế nhân giống nhau sinh hoạt không thể tự gánh vác sao? Hoặc là nói hiện tại hắn đang đứng ở này hết thảy đều là ảo cảnh, đều là giả, nhưng là vì cái gì lâu như vậy? Không sai biệt lắm mau qua đi 3 tháng, lại như cũ không có toát ra tới nửa chỉ quỷ ảnh. Trong nhà không có bất luận cái gì việc lạ, chẳng lẽ phía trước ta sở cho rằng phát sinh hết thảy đều gần là một hồi rất dài mộng sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên trở nên thực thất vọng, cũng thực mất mát, bởi vì so với quát tháo nước ngoài, nỗ lực đem chính mình vận mệnh nắm chặt ở trong tay chính mình so sánh với, hiện tại hắn tắc hoàn toàn là một cái ăn no chờ chết, không hề nửa phần giá trị phế vật. Hắn không nghĩ đương phế vật, nhưng là hiện tại lại giống như không đến lựa chọn. Hắn đang đợi, hắn ở nghiệm chứng, hắn gửi hy vọng với chính mình gần chỉ là sống ở một hồi giả dối ảo cảnh. Chờ ảo cảnh tan đi, hắn vẫn là trước kia chính mình, như cũ vẫn là ở vì chính mình vận mệnh mà mưu hoa đấu tranh Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là đã qua đi vài tháng, lâu đến hắn cơ hồ đã nhận mệnh, nhưng hiện trạng vẫn là không có nửa phần biến hóa. Trang Chu Mộng Điệp Đĩa Mộng Trang Chu, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chính mình đã là phân không rõ chính mình đến tột cùng là ở vào ảo cảnh vẫn là trong hiện thực. Đệ nhị thiên, vô luận hắn như thế nào phản đối, hắn cha mẹ cuối cùng vẫn là mang theo hắn lại đi một chuyến bệnh viện. Lại hiểu biết hắn một ít tình huống sau, một vị tinh thần phương diện chuyên gia tác đối bọn họ giải thích nói, người nhi tử tình huống tương đối đặc thù, hôn mê thời gian tương đối lâu. Bình thường dưới tình huống, mọi người tiến vào giấc ngủ trạng thái, 2 đến 3 tiếng đồng hồ nằm mơ thường xuyên, liền đủ để lệnh mơ thấy cảnh tượng trở nên rõ ràng. Nếu lại lâu một ít, thì tại tỉnh lại sau thậm chí có thể hoàn toàn đem này hình dung ra tới. Nhưng nếu là đầu bị thương nặng, ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái hạ, như vậy rất có khả năng bệnh giả sẽ ở trong mộng vượt qua cả đời, hoặc là càng lâu thời gian. Tình huống của hắn có lẽ chính là này một loại, bởi vì ngủ say lâu lắm, thế cho nên xuất hiện phân liệt tình huống, mộng cùng hiện thực phân không lớn thanh, cho hắn khai điểm giảm bớt dược ăn trước, bất quá trọng điểm vẫn là muốn khai đạo hắn. Bằng không hắn nếu tiếp tục như vậy, thời gian lâu rồi, thực dễ dàng sẽ đi lên cực đoan, bởi vì hắn sẽ không cảm thấy hiện tại sở sinh hoạt thế giới là chân thật. Một lòng nghĩ chỉ cần tỉnh là có thể đủ trở về thế giới kia. Nghe được bác sĩ nói, Hạ Thiên Kỳ cha mẹ đều có vẻ phi thường lo lắng. vội lại đối bác sĩ nói. Ngày hôm qua hắn liền bởi vì chuyện này cùng ta xảo lên, hơn nữa cảm xúc cũng thực không ổn định. Chúng ta hai cái ban ngày đều đi làm, trong nhà cũng không ai ở nhà. Tốt nhất lời nói, vẫn là có một người bồi hắn, bằng không chính mình một người đãi lâu rồi. Chính là người bình thường cũng sẽ miên man suy nghĩ. Càng đừng nói bản thân liền có phương diện này vấn đề người. Chuyện này các ngươi hai cái trở về hảo hảo thương lượng thương lượng. Loại này ức chế tinh thần phương diện dược vật, bản thân liền vô pháp hoàn toàn trị tận gốc, chỉ có thể khởi đến giảm bớt. Hơn nữa thời gian lâu rồi còn khả năng hoàn toàn ngược lại. Các ngươi có thể trước quan sát một đoạn thời gian. Không được nói, ta kiến nghị các ngươi tìm cái tâm lý phương diện chuyên gia, định kỳ khai đạo thử xem. Trừ bỏ này đó, cũng không có khác càng tốt biện pháp. Hiện tại ta xem hắn còn thực an tĩnh. Nhưng là một khi cái này bệnh tình chuyển biến xấu, hắn rất có thể sẽ có phí hoài bản thân mình hành vi. Đến lúc đó phải cưỡng chế trị liệu. Bác sĩ nói lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng mất mát đạt tới cực điểm. Bởi vì nghe đi lên xác thật rất có đạo lý. Ngày thường ngay cả làm lâu một chút mộng, tỉnh lại sau đều sẽ cảm thấy một chút mờ mịt. Càng đừng nói giống hắn loại này. Một ngủ chính là 3 năm người. 3 năm thời gian, cơ hồ hơn phân nửa đều ở vào trong mộng. Tỉnh lại sau tự nhiên sẽ khó có thể phân rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực. Chẳng lẽ kia hết thảy thật sự đều là giả sao? Hạ Thiên Kỳ đối này cảm thấy sợ hãi thật sâu. Về đến nhà, Hạ Thiên Kỳ có vẻ phi thường mất mát. Trước sau cúi đầu một câu đều không nói. Thiên Kỳ, mụ mụ có thể lý giải ngươi thống khổ. Cũng biết này hết thảy ngươi rất khó tiếp thu. Nhưng là mụ mụ hy vọng ngươi có thể tỉnh lại lên. Ngươi rốt cuộc còn trẻ. Chỉ cần kiên trì rèn luyện, thực mau là có thể đủ giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. 3 năm thời gian thực ngắn ngủi, so với cả đời càng là không đáng giá nhắc tới. Cho nên ngàn vạn không cần nhân tiểu thất đại a. Ba mẹ đều rất muốn ở nhà bồi ngươi, nhưng là thật sự là không có biện pháp, chỉ có thể cuối tuần bồi ngươi đi ra ngoài. Bất quá ta sẽ tận lực làm ngươi ra ra ở nhà. Các ngươi hai cái cũng hảo có cái bạn. Ta chính mình ở nhà không thành vấn đề. Ta biết ngươi khả năng đối với ngươi ra ra có chút ý kiến. Nhưng là hắn, ta nói, ta liền tưởng chính mình an tĩnh ở nhà nghỉ ngơi. Không cần bất luận kẻ nào bồi ta. Hạ Thiên Kỳ phát tiết rít gào một câu. Lúc sau cũng không hề quản hắn mụ mụ nói cái gì. Hắn trực tiếp chuyển xe lăn về tới hắn trong phòng. Sau khi trở về, nước mắt liền ngăn không được tràn mi mà ra. Hắn đem đầu chôn sâu vào trong khuỷu tay. Phảng phất là ở nhâm mệnh cùng cái kia trong mộng quá khứ nói tái kiến. Kế tiếp một đoạn thời gian, Hạ Thiên Kỳ liền cả ngày lẫn đêm đãi ở chính mình phòng ngủ không chịu đi ra ngoài. Mặc dù ngạnh bị hắn mụ mụ kêu đi ra ngoài, cũng chỉ là thực mau ăn thượng một ngụm cơm. Theo sau liền lại sẽ trở lại trong phòng. Đem phòng ngủ môn khóa trái thượng, hắn bắt đầu thử khôi phục, thử đi đường, nhưng là rất nhiều thiên đi qua, hắn như cũ ngay cả ổn đều làm không được, mặc dù là đỡ xe lăn đứng, hai chân cũng sẽ kịch liệt run lên, cơ bắp đau đến hắn sắc mặt tái nhợt. Tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Hạ Thiên Kỳ dùng sức huy nắm tay nện ở trên vách tường. Cảnh trong mơ cùng hiện thực thật lớn tương phản, làm hắn đối chính mình trước mắt trạng thái cực kỳ thất vọng. Này liền giống đương ngươi trả giá hết thảy nỗ lực, vừa mới muốn gặp đến một đường ánh dạng đông thời điểm, kết quả đột nhiên có người ở bên người đánh thức ngươi. Hơn nữa phi thường tàn khốc nói cho ngươi, kia gần là một giấc mộng. Hơn nữa hiện tại ngươi như cũ hai bàn tay trắng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.